Chương 123, người điên rồi sao? Mục nát quy củ, đã sớm nên phế Huyền Huyền câu nói này, khiếp sợ toàn trường. Đây là ý gì? Tây Hoang trải qua thời gian dài chư vương luận đạo hết hiệu lực, lại lần nữa trở lại cái kia chiến loạn nổi lên bốn phía niên đại, ha ha ha, nói thật hay, quy củ chó má gì, đã sớm nên phế, dựa vào cái gì các nhà phân tranh, đều muốn lấy thiên tộc nói đến tính không sai, tất nhiên thiên tộc muốn đối xử như nhau, lại vì sao ngự trị ở bên trên chúng ta hôm nay, vì một cái chính là Khương Ly, thiên tộc liền muốn cùng chúng ta bất hòa, vậy chúng ta còn chờ cái gì, hà tất còn thủ cái gì thiên. Tộc định ra quy củ, mấy nhà thánh giả, đều nhộn nhịp mở miệng. Hoang thần phủ một chút đệ tử, thiên vũ cung một chút đệ tử, bao quát vấn tình cung bên kia các đệ tử, trong nội tâm đều ngạc nhiên một mảnh. Rõ ràng hôm nay là tới khiêu chiến, làm sao diễn biến thành lớn như thế chấn động, ta nhìn, các ngươi bức bách Khương Ly là giả, muốn phá hư quy tắc mới là thật đi. Lục trưởng lão bên người một thiên tộc trưởng lão, cười lạnh nói, không quản là bởi vì cái gì, hôm nay, không giao ra Khương Ly, các ngươi tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này. Huyền Uyên thản nhiên mở miệng, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ điên cuồng. Bành bành bành thanh âm đáng sợ, theo bốn phương tám hướng vang lên. Một cỗ khí tức kinh khủng bạo phát đi ra, đem cái này một mảnh hư không bao bọc vây quanh. Khương Ly ngước mắt nhìn lại, nhìn thấy sông băng sụp đổ, cánh đồng tuyết vỡ vụn, từng đạo bóng người xông ra, đem nơi đây bao bọc vây quanh. Đây đều là Phi Vân Bảo, Ly Hòa Điện, Đại Diễn Cung, Kim Quang Môn, Tử Tiêu Trai ca cờ cựa nở dê ra. Chẳng biết lúc nào bắt đầu, bọn họ liền tiềm phục tại cái này sông băng cánh đồng tuyết bên trong, chờ đợi mệnh lệnh. Khí tức kinh khủng, bao phủ cái này một mảnh băng thiên tuyết địa, trên bầu trời bay xuống xuống băng tuyết đều mang ý chí. Ba ba ba không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, những cái kia bay xuống tuyết rơi đột nhiên biến thành sắc bén băng nhận, không có bất kỳ cái gì mục tiêu hướng hoang thần phủ, thiên vũ cung mấy cái thế lực phương hướng vọt tới. Một cái không cha, không ít đệ tử chúng chiêu. Phát ra từng tiếng kêu thảm. Mà những này tiếng kêu thảm thiết, cũng giống như chiến đấu kèn lệnh, đối diện thiên quân vạn mã đồng thời hướng Khương Ly bọn họ lao đến. Chuẩn bị chiến đấu trong đám người, có người không ngừng hô to. Giết giết, chiến đấu buộc phát kích phát nhiệt huyết, để song phương đệ tử đều lớn tiếng gào thét, phóng tới đối phương. Linh Tôn, Linh Vương, Linh Hoàng Đại Lục ở bên trên, thuộc về cường giả đứng đầu, tại thời khắc này, liền giống như người bình thường chém giết ở chung một chỗ. Duy nhất không hề động, chính là các thế lực thánh giả. Thẩm Tùng ba người QNZ tham chiến, Hàn Nghiêu Quang, Bách Lý Phượng, Sở Phi Yên, Cung Tuyết Hoa, Hoài Bích, Nhân Hổ mấy người cũng đều tham chiến. Khương Ly nhưng không có động, không phải nàng không muốn tham chiến, mà là nàng bây giờ chính là một cái bia ngắm, mấy đạo thánh giả ánh mắt khóa chặt ở trên người nàng, chỉ cần nàng khẽ động, bọn họ liền sẽ xuất thủ. Những người này đều là đang vì ta mà chiến. Khương Ly bị sư tôn còn có lục trưởng lão bảo hộ ở giữa, nhìn thấy bốn phía chém giết hình ảnh, huyết dịch cả người nhiệt độ xuống tới điểm đóng băng. Trước nay chưa từng có phẫn nộ, trong lòng nàng ngưng tụ. Không đủ, còn chưa đủ, ta còn chưa đủ mạnh. Khương Ly ở trong lòng ga ho the tờ loại kia phẫn nộ, để nàng toàn thân đều tràn ngập sát ý. Đây là một chàng âm mưu, một chàng nhằm vào Khương Ly, nhằm vào thiên tộc âm mưu hài tử, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Lục trưởng lao âm thanh, như gió xuân ôn hòa chui vào Khương Ly trong tai, muốn vuốt lên trong lòng của nàng khô nóng. Khương Ly hít một hơi thật sâu, rủ xuống tại bên người hai tay đã sớm xít sao bất quyền, sáng tỏ đôi mắt bên trong chiết xạ ra lửa giận. Bọn họ đã sớm kế hoạch tốt tất cả, là một ngày này, không biết mưu tính bao lâu. Vì lẽ đó, là không thể tránh khỏi. Thế nhưng, cũng không cần quá lo lắng, dã tâm của bọn hắn bại lộ, đây là một chuyện tốt. Tây Hoang đích xác đã yên lặng quá lâu, là thời điểm nên một lần nữa tẩy bài. Lục trưởng lao âm thanh nhẹ nhàng, đối mặt khẩn trương như vậy thế cục, hắn ý liền nguyên bảo trì chấn định. Các vị tiền bối, Huyền Mặc đột nhiên mở miệng. Khương Ly trong nội tâm run lên, ngước mắt nhìn về phía sư tôn. Huyền Mặc chuyển mắt đối thiên tộc mấy người nói, trận chiến ngày hôm nay, sợ rằng không thể coi thường. Tiểu đồ Khương Ly còn muốn các vị tiền bối chăm sóc một hai. Ở đây, Huyền Mặc vô cùng cảm kích. Nói xong, hắn vờ ơ y ma nghĩ thiên tộc mấy người chắp tay không lưng. Không cần như thế, ngươi đã nhập thánh, cũng không cần xưng hô chúng ta cái gì tiền bối. Lục trưởng lao tránh đi Huyền Mặc bái tạ. Huyền Mặc nhưng lắc đầu, nếu không phải quy tắc áp chế, các vị tiền bối chỉ sợ sớm đã siêu việt thánh giả. Huyền Mặc nhập thánh không lâu, nói cái gì cũng chỉ có thể là hậu bối. Tóm lại, còn xin chư vị vô luận như thế nào, bảo hộ Khương Ly an toàn. Sư tôn Khương Ly trong nội tâm cảm động. Lục trưởng lão nói, ngươi cũng không cần quá mức bi quan. Ta có thể cam đoan với ngươi, hôm nay không người có thể tổn thương đến Khương Ly. Đa tạ. Huyền Mặc lần nữa cúi người. Khương Ly không nói gì, hôm nay đủ loại nàng đều ghi tạc trong lòng. Nàng ánh mắt đỏ mắt, những cái kia muốn bức bách nàng, muốn giết nàng mặt, từng chương nàng đều ghi vào đáy lòng. Những cái kia giữ gìn nàng, vì nàng mà chiến người, nàng cũng đều từng cái ghi lại. Khương Ly, ngươi liền như thế lánh huyết nhìn xem, những người này vì ngươi mà chiến chết ngươi liền có thể như thế yên tâm thoải mái bị người che chở tại sau lưng sao? Huyền Huyền Chu tâm chi ngôn, lại lần nữa xuất hiện. Khương Ly ánh mắt trầm xuống, liền muốn dậm chân mà ra, nhưng một cái bị Huyền Mặc ngăn lại. Không nên bị hắn chỗ kích. Căn dặn Khương Ly một câu, Huyền Mặc chính mình thì một bước phóng ra, đứng tại Huyền Huyền đối diện. Thánh giả liền muốn khai chiến dô ý sao? Sư tôn Khương Ly kinh hô một tiếng. Huyền Mặc vừa đi, thiên tộc mấy người, cấp tốc bù vào chỗ trống, vẫn như cũ đem Khương Ly một mực bảo vệ. Huyền Huyền. Huyền Mặc phun ra một đạo lạnh lùng lạnh âm thanh như sóng, hướng phía đối diện Huyền Huyền phóng đi. Tại hắn sau lưng, tựa như xuất hiện mấy ngàn cánh tay, hướng thẳng đến Phi Vân Bảo những đệ tử kia chụp tới. Mô y một ca nhờ tay đều lóe ra ý chí lực lượng, đều cực kỳ cường hãn, bị khóa chặt phía dưới, căn bản là không có cách đào thoát. Huyền Huyền hừ lạnh một tiếng, đồng dạng một cước phóng ra, trực tiếp đối đầu Huyền Mặc. Hư không bên trên, chiến trường đã hình thành. Từng đạo kinh khủng quang hoa nở rộ mà ra, đáng sợ lực lượng, không ngừng tại hư không quét ngang. Các phe phái thế lực, vô số cường giả, đều đi ngang qua dậm chân mà ra, va chạm lẫn nhau ở chung một chỗ. Trận chiến ngày hôm nay, đã là Tây Hoang vô số năm qua, quy mô lớn nhất, liên lụy thế lực nhiều nhất, tham chiến cảnh giới cao nhất chiến tranh. Vành Huyền Nguyên trên thân lôi cuốn đáng sợ hư không phong bạo, trực tiếp thôn phệ cả vùng hư không. Hắn một trưởng cùng Huyền Mặc đối đầu, hai người thế lực ngang nhau. Lúc này, hắn ánh mắt quét về phía hư không phía dưới chiến trường, những cảnh giới kia hơi thấp các đệ tử, đã tại sông băng cánh đồng tuyết bên trong khai chiến. Nơi đó, cái gì thế lực đệ tử đều có, tu vi phần lớn đều là tại linh tôn. Đột nhiên, một đạo hung ác chỉ từ Huyền Nguyên đáy mắt xẹt qua, hắn cười lạnh. Đưa tay bỗng nhiên hướng lớn nhất một tòa sông băng vô tới. Trên trời cao, đột nhiên ở giữa có một cỗ kinh thiên chi huy, hướng phía cái kia sông băng mà đi. Ba nhờ kinh khủng tiếng vang, để tại cánh đồng tuyết bên trên các đệ tử, nhộn nhịp ngước đầu nhìn lên, nhưng chỉ thấy sông băng sụp đổ, hướng bọn họ nghiền ép mà đến một màn. Người điên tại Huyền Nguyên sau lưng, truyền đến Huyền Mặc hét to thanh âm.